Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, rút kiếm. Thoại âm rơi xuống, Tần Mặc quanh người màu ngọc bích màn hào quang bỗng nhiên biến mất. Chung quanh hư không ông ông chấn động, từng đạo kiếm quang luồn lên, như thật nhỏ du long đồng dạng, vờn quanh hắn quanh người. Giờ khắc này, Tần Mặc cả người như là hóa thành một ngụm thần binh. Bộc lộ tài năng, hắn lợi hại đâm thẳng phía chân trời. Ông ông ông ông, đầy trời hắc nhận khí tức cuồng vũ, đã không có màu ngọc bích vòng bảo hộ phòng ngự. Vô số hắc nhận cuồng tập, kích, tới, thẳng chém về phía Tần Mặc toàn thân, đem hắn toàn thân đều chôn vùi. Ầm ầm, đột nhiên một đạo cực độ đáng sợ kiếm quang vọt lên, sau lưng Tần Mặc lơ lửng, đem vô số hắc nhận trùng kích thất linh bát lạc. Đồng thời, hư không đều bị đạo này kiếm quang xuyên thủng, mà lại giá trụ thẳng chạm mà ở dưới chuôi này khổng lồ hắc nhận. Rồi sau đó, đạo này kiếm quang y nguyên không chỉ phóng lên trời, đem lôi đài vòng bảo hộ thoáng cái xuyên thủng. Kia kiếm quang xuyên thẳng phía chân trời, dẫn tới thiên không phong khởi vân dũng. Theo tu vi có thành đến nay, Tần Mặc thủy chung chưa từng chính thức sử dụng kiếm. Lúc này, tích xúc đã lâu kiếm ý bảo, chấn động toàn trường. Lập tức, bên ngoài thành vô số cường giả đều là trầm mặc nghẹn ngào. Rất nhiều người trừng to mắt, cẩn thận chằm chằm vào đạo kia tràn trề không ai ngự cực lớn kiếm quang. Nếu như nói luyện tuyết trúc hắc nhận phong bảo, nhìn như cuồng bạo, lại phát giác không đến một tia khí cơ. Cái này một đạo cực lớn kiếm quang tác thì hoàn toàn trái lại. Mênh mông cuồn cuộn kiếm ý như vòi rồng đồng dạng, tự trên tầng mây không khuếch tán, đem tầng mây xuyên thủng một cái lỗ thủng, hình thành vòng xoáy giống như đích chỗ trống. Đây là cái gì kiếm ý? Như thế mênh mông cuồn cuộn, nếu như này thuần túy, chẳng lẽ là ngưng tụ thành nguyên vẹn kiếm hồn kiếm ý bảo? Không có, cái này trong kiếm quang không có kiếm hồn chi lực, chỉ là thuần túy kiếm ý ngưng tụ, có thể đáng sợ đến trình độ như vậy. Bất khả tư nghị. Vẻn vẹn là kiếm ý bảo tựu đáng sợ như thế. Nếu là thiếu niên này rút kiếm một trận chiến, chẳng lẽ không phải là so hắn tổ trận chi kỹ càng cường đại hơn? Ai nói cho ta biết, thiếu niên này là ngàn năm khó gặp trận đạo kỳ tài kia mà. Chẳng lẽ không phải kiếm đạo kỳ tài? Vô số cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước khi còn hoài nghi, thiếu niên này chỗ cầm bội kiếm chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Không thể tưởng được một khi kiếm ý bảo đúng là trình độ như vậy đáng sợ. So với thiên cảnh tuyệt thế kiếm khách kiếm ý còn muốn đầm đặc. Thuần túy. Wow. Khó trách Tiếu Nhất huynh đệ dùng tên giả quỷ kiếm. Nguyên lai hắn kiếm ý thật sự đáng sợ như thế. Vô Nguyên líu lưỡi không thôi. Tại Tần Mặc bạo lộ Vương Tiếu Nhất thân phận thời điểm, Vô Nguyên còn từng cười hắn, làm gì ngụy trang thành kiếm khách, ngụy trang thành tay không tấc sắt đối địch võ giả, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Hiện tại, thanh niên mặc áo đen Vô Nguyên mới hiểu được, nguyên lai thiếu niên này kiếm đạo tạo nghệ cao như thế sâu. Loại này kiếm ý, có một điểm quen thuộc, a hát, lại không quá như, không đúng, khẳng định không phải. Tả Hy Thiên sờ lên cằm, lại là nghi hoặc lại là lắc đầu. Nội thành chung, sát phá hải, thiên xà công chúa tắc thì rất giật mình. Tại ma giao thành ở bên trong, thiếu niên này bày ra kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối xa xa so ra kém hiện tại. Chẳng lẽ nói, tại sinh tử quan cuộc chiến ở bên trong, thiếu niên này đã ẩn tàng rất nhiều thực lực, hay là nói là tiến vào ma giao thành chủ phủ đệ chính là cái kia thần bí chỗ. Thiếu niên này kiếm đạo tạo nghệ mới đột nhiên tăng mạnh. Bất kể là trước khi giấu giếm thực lực, hay là về sau gặp gỡ, Tiếu Nhất huynh đệ đều là kiếm đạo tuyệt thế kỳ tài. Sát Phá Hải nói như vậy lấy, giờ này khắc này, hắn mới cảm thấy thiếu niên này trên người cực lớn cảm giác áp bách. Trên lôi đài, Hắc Nhận trong gió lốc, Luyện Tuyết Trúc thân thể mềm mại như ẩn như hiện, cũng không phải nàng tận lực hiện hình, mà là cái này cổ kiếm ý quá mênh mông cuồn cuộn. Chấn động hư không, đem nàng ngạnh xanh xanh theo trong hư không lách vào đi ra. Phốc, Luyện Tuyết Trúc vai hộ thể chân diễm, mở ra một cái chỉnh tề vết rách, chính là kiếm ý phá không bố trí. Kiếm trùng thiên, tại nghịch mệnh cảnh đỉnh phong, tựu có được thiên cảnh kiếm khách mới có thể ngưng tụ kiếm ý. Kiếm của ngươi đạo thật sự là mạnh nhất đích thủ đoạn. Nàng trong con ngươi có hai loại thần sắc giao thoa, một loại là Luyện Tuyết Trúc bản thân rung động, còn có một loại thì là một cái có được đã lâu tánh mạng khí linh khiếp sợ. Chợt, cặp kia đôi mắt dễ thương biến ảo, hoàn toàn bị khí linh khiếp sợ chỗ thay thế. Thật sự là khó giải quyết. Còn tưởng rằng thu thập một cái tiểu gia hỏa, chỉ cần vận dụng một phần nhỏ lực lượng, không thể tưởng được, muốn đạt tới hoàn toàn thái hồn khí hợp nhất. Luyện Tuyết Trúc như vậy cười, đeo mặt nạ bảo hộ dung nhan, nhìn không thấy cái kia nét mặt tươi cười bộ dáng, nhưng lại có một loại khác lãnh diễm mà quỷ bí phong độ tư thái. Trong tích tắc, đầy trời Hắc Nhận đao khí thu liễm, triệt để dung nhập Luyện Tuyết Trúc trong cơ thể. Đồng thời, một cổ quỷ bí đáng sợ khí thế khuếch tán, như một chỗ không đáy hồ sâu giống như thâm thúy đáng sợ. Ông ông ông, Tần Mặc bên hông bội kiếm run rẩy, tại hắn kiếm ý ảnh hưởng xuống, chuôi kiếm cuồng rung động không chỉ, làm như tùy thời hội thoát vỏ. Kiếm, đao, mà ra, cái này là hồn khí hợp nhất hoàn toàn thái sao? Vậy chiến a, nếu như đây là nàng chính thức tâm ý, Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh. Mở miệng nói, đinh, từng tiếng vượt kiếm ngân vang, cũng không phải tới tự Tần Mặc bội kiếm, mà là phía sau hắn lơ lửng cực lớn kiếm quang. B-O-O-N-G, theo sát lấy. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Đây là dược long thai cuộc chiến đến nay. Tần Mặc lần thứ nhất rút kiếm, nhưng lại không người chứng kiến thân kiếm hình dáng. Chỉ thấy đáng sợ phong mang phá không mà lên, tung hoành vô cùng, bốn phía bàng bạc kiếm ý tùy theo mà động. Lập tức, một phương kiếm vực là được. Hoàng kiếm nhất kích, một đạo kiếm quang như tật điện cuồng xà, xuyên thủng hư không. Hắn quỹ tích nhìn như uốn lượn, kỳ thực tật nhanh đến cực hạn, đó là tại chạy bắn trong quá trình không ngừng hấp thu bốn phía địa khí cùng kiếm vực chi lực, tạo thành một loại uốn lượn chi hình ảo giác. Như vậy kiếm thế cùng lúc trước Hắc Nhận đao thế dung hợp nhiều loại lực lượng tại nhất thể, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, chỗ bất đồng chính là, loại này kiếm thế hấp thu lực lượng, cũng không phải hoàn toàn trái lại, mà là gần, đem sắc bén, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, đạt tới một loại không cách nào chống cự phong mang. Một kiếm này, là Tần Mặc kiếm hồn chi lực sơ lộ ra về sau. Đem đại đạo cửu kiếm kéo tơ mổ kén, một lần nữa thành hình hoàng kiếm nhất kích. Đã là có thể so với thiên cấp kiếm kỹ. Phanh, Luyện Tuyết Trúc một tiếng khẽ kêu. Nàng chỗ đứng lập mặt đất chấn động mạnh một cái, như mặt nước khí kình dâng lên đến. Tại hắn quanh người trong vòng 10 trượng, hình thành một tầng tầng quỷ dị vòng bảo hộ. Đây cũng là một loại tràng vực, ngay lập tức mà thành. Hơn nữa, như một tầng tầng mạng nhện, có rất mạnh dính tính cùng lực phòng ngự, có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu ngoại lực xâm nhập. Phụt, loại này tràng vực lúc này bị xuyên thủng, kiếm quang như hoàng, thế đi không chỉ, nhưng lại độ biến mất dần, cuối cùng nhất bị cái kia hắc gấm ngăn trở. Kiếm khí tiêu tán vô hình, một kiếm liền phá hắc chu chi giới. cái kia khí linh vô cùng khiếp sợ, không thể tin được một kiếm này là do một thiếu niên chém ra. Ông được một tiếng, một kiếm vừa mẫn, một cái khác kiếm lại là chém tới. Tần Mặc thân hình khẽ động, như thoáng qua, tại cực di động ở bên trong, chém ra một kiếm, nhưng lại kiếm thế vô cùng trầm trọng, che áp toàn bộ lôi đài, như núi ngang trời che rơi. Một thức này, đúng là kiếm nhạc trấn hải, do hiện tại Tần Mặc thi triển đi ra, cùng trước đây tại Tây Linh chiến thành lúc, cùng Thanh Hy Tông Kỳ Vũ giao phong, uy lực của nó đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Khí linh quát khẽ một tiếng, nắm cái kia hắc gấm, múa mà bắt đầu, đúng là tại trong nháy mắt, hình thành một cái thôn phệ hắc động, như cùng là hư không phá vỡ một cái lỗ hổng, đem như sơn tự nhạc kiếm ý toàn bộ thôn phệ. Một màn này, vừa lúc hiện ra cái này ngụy thánh khí chân diện mục. Đây là một việc kỳ binh, có thể cùng các loại binh khí phối hợp, cũng có thể thiên biến vạn hóa, bày ra đủ loại quỷ dị chi năng. Đông, gào thét như núi sông hồ biển kiếm quang, kể hết xuyên vào cái hắc động kia ở bên trong. Bốn phía hư không hiển hiện vô số vết rách, đã là chống đỡ không nổi, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lôi đài bốn phía, không gian càng là bắt đầu vặn vẹo, hiện ra một loại bất quy tắc gợn sóng. Loại này tình cảnh quỷ dị, là hư không triệt để muốn tan vỡ dấu hiệu. Tần Mặc nhướng mày, thân hình chớp liên tục, lui đến trăm trượng bên ngoài. Hắn cũng không phải không địch lại, cũng không phải phát giác được nguy cơ, mà là như vậy va chạm. Hắn là không ngại, luyện tuyết trúc trong cơ thể khí linh cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng là, luyện tuyết trúc bản thân nhưng lại không cách nào chống cự như vậy va chạm. Trước khi một phen va chạm, kỳ thực đã đạt tới luyện tuyết trúc thân thể cực hạn. Hiện tại, thân thể của nàng là khí linh tại điều khiển, như vậy mang đến tổn thương, ngược lại càng thêm đại. Hừ, biết đạo thu tay lại, người tiểu tử này vẫn còn tính toán không tệ. Lôi đài một mặt, luyện tuyết trúc mặt nạ bảo hộ xuống, chảy ra một tia máu tươi, lộ ra là bị nội thương không nhẹ. Nhà đầu kia thân thể là chống đỡ không nổi rồi. Vốn đấu đến nơi đây, cũng không có gì hay đánh chính là. Bất quá, vì nhà đầu kia chấp nhất, tiểu tử, một chiêu định thắng bại a. Tốt, ta cũng có ý này. Tần Mặc gật đầu, cũng tốt, bản tôn cũng tự nếm thử một chút. Do nghịch mệnh cảnh võ giả thi triển, một chiêu này còn có thể vung mấy thành uy lực. Luyện tuyết trúc bỗng nhiên cười rộ lên, thanh âm triệt để thay đổi, phảng phất thay đổi hoàn toàn một người. Loại tình huống này mới được là hồn khí hoàn toàn hợp nhất dấu hiệu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.